khó khăn lắm mới kết thúc cuộc gọi, Vũ Mang Mang đang định tìm chút an ủi nơi Lộ Tùy thì nghe anh nói. Xem ra cô thích em thật đấy. Cô xưa nay không phải người lắm lời, chịu bỏ thời gian ra dạy em chứng tỏ em có thể phát triển được. Góc chuyện audio.com cũng có khả năng là gỗ mục không thể đẽo gọt nên mới phải tốn sức tốn thời gian như thế, Vũ Mang Mang bĩu môi. Khó khăn lắm Vũ Mang Mang mới bớt ra chút thời gian, đến chỗ Ngô Dụng. Nghe cô nói thế thì bệnh tình của cô đã thuyên giảm nhiều rồi đấy, Mang Mang. Ngô Dụng khẽ gõ bút lên quyển sổ. Đúng là thế thật, bệnh khùng điên của Vũ Mang Mang đã rất lâu không tái phát rồi. Cô đã từng nghĩ đến nguyên nhân chưa? Ngô Dụng hỏi, Vũ Mang Mang gật đầu. Cách chương.